One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, bắn giết nàng, Shinso, chương 20, bắn giết nàng, Shinso, thật nhanh, dần nhìn xem Claudius động tác, trong lòng giật mình, lúc này Claudius tốc độ cùng lúc trước so sánh, đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi. Điều này cũng làm cho dần triệt để tin tưởng trước đó Claudius trang bê. Cho rằng Claudius lúc này mới tính là chân chính, chăm chú, đi lên. Chỉ là trong nháy mắt, Claudius thân ảnh liền đã vọt tới dần trước mặt, đưa tay một cái đấm thẳng, hướng phía dần ngực liền nện cho đi lên. Dần lui về phía sau một bước, tựa hồ là muốn kéo ra khoảng cách này. Để Claudius một quyền này lạc không đồng dạng, trên thực tế cũng quả thật làm cho nàng làm được. Claudius một quyền này thi triển, khoảng cách giống như thật kém một đoạn, không thể quẹt vào dần ngực, mà liền tại dần muốn dựa thế cướp đoạt tiên cơ, phát động lúc phản công, lại cảm thấy ngực đau xót, hai tòa đại sơn phảng phất bị lực lượng vô hình cho ăn mòn đồng dạng. Đánh nhảy một cái, tiếp lấy dần liền bị lực đạo này đánh bay ngược ra ngoài. Dần bị đánh bay cùng lúc, trong lòng cũng có chỗ hiểu rõ, đoán chừng đây chính là cái kia Cloud năng lực, trạng thái khí hệ lô ra trái ác quỷ, hơn nữa còn là mắt thường không thể gặp vô sắc vô vị vô hình chi khí. Đối với nàng loại này tạm thời còn không có nắm giữ Kenbunsoku Haki người mà nói, quả thực có chút khó giải quyết. Không sai, Claudius cái này bắt đầu đấm quyền, cũng không nhất định muốn quyền quyền đến thịt tài năng xem như đánh chúng. Cái kia Niter Nomi lực lượng, đủ để cho hắn gia tăng một đoạn người bình thường nhìn không thấy công kích khoảng cách. Mượn từ lấy cái này một kích thành công, Claudius căn bản không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Dưới chân lần nữa phun ra một đạo khói trắng sương mù. Phối hợp với King Engine mang tới lực bộc phát, thân hình tốc độ lại đến một đoạn, trực tiếp đuổi theo, liên tiếp công kích, lại thêm cái kia vô hình khí Niter mang tới hiệu quả. Ngạnh sinh sinh đè lại dần khí thế, đem mới vừa rồi còn không ai bị nổi dần một bộ đánh vào hạ trong gió. Nhất là tại cái kia dần không thể tra khí Niter trở ngại dưới. Quả thực là làm cho dần ngay cả bên hông con Pira đều không có thời cơ thích hợp rút ra. Bỗng nhiên lại cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông lực lượng. Dần biết, đây là kẻ trước mắt này đã bắt đầu đem không khí chung quanh tước đoạt hay là cái gì. Dựa theo hắn cái này chiến đấu mạch suy nghĩ đánh xuống. Cận chiến bên trong, hắn đem tiện nghi đều chiếm xong a. Dần tại trong lòng có chút khiếp sợ thầm nghĩ, đầu tiên là cái kia vô sắc vô vị không hiểu khí thể khiến người ta khó mà phòng bị. Sau đó còn có thể tại trong chiến đấu đem không khí bên người biến thành không thể thở nổi trạng. Thái, năng lực này xác thực rất lợi hại a. Nhìn hắn còn trẻ, cũng chính là 15-16 tuổi bộ dáng. Nếu là có thể duy trì loại trạng thái này trưởng thành tiếp, tương lai chỉ sợ thật không thể cực hạn a. Dần càng đánh, trong lòng càng là ngạc nhiên. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái CP không bên trong coi như không tệ hạt giống tốt, kết quả ngược lại tốt, đối phương tiềm lực cùng thực lực đều rất không tệ a. Chiến đấu mạch suy nghĩ cũng đã bắt đầu thành thục, về sau nói không chừng có thể trở thành danh chấn biển cả đỉnh cấp cao thủ đâu. Nghĩ tới đây, dần trong lòng một phát hung ác, Busosoku Haki lấp tải trên ngực, miễn cưỡng ăn Claudius một quyền, mượn cái này lực đạo, dưới chân đi theo phát lực, hướng về sau nhảy lên, triệt để kéo ra cùng Claudius ở giữa khoảng cách, xem ra người cũng đáng ta chăm chú đối đãi đối thủ. Dần nhìn xem Claudius, trầm giọng mở miệng nói ra. Claudius nghe vậy sửng sốt một chút, ta mới vừa rồi là đang giả vờ cool mà thôi, ngươi cái này cũng muốn cùng ta học. hẳn là ngươi còn có thể bộc phát ra cái gì trước đó chưa từng dùng qua lực lượng. Bất quá nghĩ lại, dần tương lai nói thế nào cũng là có thể đi đến đại tướng dự khuyết vị trí mãnh nhân. Trong tay có chút át chủ bài cái gì, cũng là chuyện đương nhiên mà. Bởi vậy hắn cũng không có tùy tiện tiến công, ngược lại là nâng lên tinh thần đến, muốn nhìn một chút dần muốn làm cái quỷ gì. Chỉ thấy dần hít sâu một hơi, sau đó khẽ quát một tiếng nói, dần, vừa mới nói xong, dần khí thế trên người trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. So vừa rồi mạnh không chỉ gấp đôi, không chỉ có như thế, nàng bề ngoài cũng nhanh chóng phát sinh cải biến, chỉ thấy một đôi thật dài thỏ từ nàng trên đầu xông ra. Sau lưng xương đuôi chỗ cũng xuất hiện một đám lông mượt mà bi trắng. Tựa hồ là thỏ cái đuôi đồng dạng, cái trán chính trung tâm cũng mọc ra một đạo kỳ quái hoa văn, hai mắt biến thành phấn hồng quan hệ bất chính. Đây chính là hệ Zhuần trái ác quỷ năng lực giả năng lực a. Mặc dù có chút ngạc nhiên tại dần loại biến hóa này cùng cường đại, bất quá Claudius trong mắt lại có chút ý tứ gì khác. Cái này, biến thân thỏ nữ lang. Claudius cười cười, mở miệng trêu chọc nói. Nghe Claudius lời nói này, dần sắc mặt đỏ hồng, hiển nhiên là có chút nổi giận. Nàng vốn cũng không làm sao ưa thích sử dụng mình năng lực này. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì cái này tai thỏ cùng cái đuôi xuất hiện. Đúng là để nàng có chút thỏ nữ lang cảm giác, làm nàng có chút ngượng ngùng. Bởi vậy tại đối mặt đồng dạng đối thủ chi lúc, nàng đều là lấy kiếm hào bản sự đến ứng đối. Chỉ có những cái kia thực lực có thể làm nàng nghiêm túc người, mới sẽ mở ra loại này làm nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng lực lượng. Cho nên cũng không cùng Claudius đáp lời, dần dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, thân hình 10 phần tấn mãnh hướng phía Claudius nhào tới. Tốc độ này đã nhanh đến Claudius đều có chút phản ứng không kịp. Phải biết Claudius bây giờ cũng coi là đầy trạng thái bộc phát đâu. Có thể nghĩ, dần tốc độ có bao nhanh. Đạp ưng, dần khẽ quát một tiếng nói. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, nàng đã một cước đá vào Claudius trên ngực. Cùng lúc trước khác biệt, Claudius ăn một kích này, ngực đau nhức cùng lúc, khóe miệng cũng tràn ra một đạo máu tươi. Cả người trực tiếp bị đá bay ngược ra ngoài, đụng đầu vào sân huấn luyện trên vách tường. Trong nháy mắt đem vách tường đập cái hố to. A kéo kéo, dần cái này là sinh khí a. Cu gian ra hỏa này đứng ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đồng dạng trêu chọc nói. Zephyr đại tướng thấy thế cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá nhìn xem một bên cái kia đi theo Claudius tới quản gia bộ dáng nữ bộc, mới lên tiếng nói, yên tâm, dần không phải cái gì tâm ngoan thủ lạt người, coi như động khí cũng sẽ không thật không quan tâm. Đương nhiên, chỉ sợ điện hạ muốn ăn điểm đau khổ, vận khí không tốt, 3 năm ngày không xuống giường được vẫn là có khả năng. Claudius bên này bị một cước đạp đến chân, tường bên trong, đem tường đều đập sập, chỉ cảm giác mình toàn thân trên dưới đều kịch liệt đau nhức không thôi. Hắn đã lớn như vậy, còn không có khó thụ như vậy qua. Ta dựa vào, không phải liền là nói một tiếng thỏ nữ lang thôi đi. Về phần như thế đại hỏa khí sao? Claudius trong lòng có chút lo sợ thầm nghĩ. Trên thân mặc dù cảm giác rất đau, nhưng Claudius cũng không có định lúc này nhận thua. Hắn còn chuẩn bị đang giãy giụa một cái, tiện tay xốc lên một khối chặn lại hắn tầm mắt gạch đá. Đã nhìn thấy dần lúc này bỗng nhiên một cái dậm chân, lấy cực mạnh bật lên lực bay đến bầu trời. Ngươi coi ngươi là học được Như Lai thần trưởng sao? Còn làm cái từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Claudius nhịn không được đậu đen rau muống nói. Bất quá hắn bên này miệng bên trong tại đậu đen rau muống. Động tác ngược lại là trơn trượt mà vô cùng, không có chút nào dám trì hoãn. Dưới chân khói trắng một bốc lên, hai tay trên mặt đất khẽ trống, trực tiếp lăn mình một cái trốn ra cái này mảnh phế tích bên trong. Chân còn không có đứng vững đâu, dần cái kia thỏ nữ lang thân ảnh đã rơi vào vừa rồi chỗ hắn ở. Chỉ thấy dần bàn tay không biết lúc nào đã kinh biến đến mức lông xù, hóa thành nắm đấm, một quyền đánh tại Claudius vừa rồi nằm địa phương. Cường đại lực trùng kích trong nháy mắt bạo phát ra, trực tiếp đem mặt đất chung quanh đá vụn phế tích đều cho lật ngược đi ra. Nắm đấm kia rơi xuống địa phương, cũng sụp đổ một đoạn, lộ ra to lớn rạn nứt. Nữ nhân này thật là hẹp hòi. Một quyền này nếu là đánh vào trên người của ta, ta không chết cũng muốn nằm cái 10 ngày nửa tháng a. Nhìn xem một màn này, Claudius ở trong lòng oán thầm nói, dần bên kia một tay đem nắm đấm từ trong lòng đất rút ra. Sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Claudius. Trong ánh mắt sát khí lăng nhiên, Claudius thấy thế nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra. Không đều nói hệ dâu quần bên trong, ăn thịt loại mới sẽ như thế hung bạo sao? Ngươi một cái thỏ thỏ trái cây liền hung tàn như vậy. Dần hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình của mình. Sau đó mở miệng nói ra, xem ở ngươi là đáng giá ta chăm chú đối đãi đối thủ phân thượng. Ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, ta cũng không phải cái gì đồng dạng thỏ thỏ trái cây. Là hệ mythical. Còn chưa dứt lời hạ đâu, dần thân ảnh đã mượn từ cái kia không biết tên hệ mythical thỏ bật lên lực. Trong nháy mắt xuất hiện ở Claudius trước mặt, vẫn như cũ là một quyền. Tư thế kia giống như muốn đem Claudius trực tiếp đánh thành khối vụn đồng dạng. Mà càng thêm lệnh Claudius cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này trên nắm tay, vậy mà bốc lên một cỗ lạnh thấu xương hàn khí. Thật đúng là hệ mythical. Claudius trong lòng kinh hãi, cũng không lo được nhiều như vậy, trong nháy mắt đem toàn thân đều chủ động nguyên tố hóa. Dần một quyền này ngay tiếp theo thân thể của nàng cùng một chỗ xuyên qua Claudius thân thể, cũng không có tạo thành cái gì thương thế. Bất quá chủ động nguyên tố hóa cũng không phải là vô hạn lượng, có thể thời gian duy trì vô cùng ngắn. Bằng không muốn Haki để làm gì? Claudius bên này vừa khôi phục trạng thái của mình, bả vai chỗ liền dựng vào một cái nhìn qua phi thường đáng yêu màu trắng dần chào. Bắt lại ngươi thực thể. Dần lúc này đứng tại Claudius sau lưng, khóe miệng mang theo được như ý cười, mở miệng nói ra. Claudius trong lòng giật mình, một tay đem bên hông đoạn đao xin xô rút ra, tựa hồ muốn trở tay bước lui dần đồng dạng. Mà dần là một tên đại kiếm hào, đương nhiên cũng đoán được Claudius muốn làm gì. Một cái tay khác một thanh liền bóp lại Claudius thủ đoạn, đem cái kia không biết tên đoạn đao cường thế mở ra cái khác, đỗi tại Claudius phần bụng, để Claudius không cách nào động đậy. Ngươi còn có cái gì mánh khóe liền xử xuất tới đi. Không phải trận chiến đấu này, chính là ta thắng lợi. Dần tâm tình thật tốt đứng tại Claudius sau lưng, mở miệng nói ra. Claudius nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, ngươi xác định? Hừ, cố lộng huyền hư, có bản lĩnh liền dùng a. Ta Momosagi dần cũng cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Dần nhẹ hừ một tiếng, mở miệng nói ra. Bất quá nàng ngược lại là không có thật buông lỏng cảnh giác. Trên thân cái kia chặt chẽ cơ bắp căng cứng lên, ánh mắt bên trong cũng mang theo một chút phòng bị thần sắc. Đừng nhìn nàng lúc này khẩu khí giống như không hề tốt đẹp gì, nhưng Claudius đúng là nàng công nhận đối thủ không sai. Lúc đầu ta là không có ý định dùng chiêu này, bất quá ngươi câu nói này thật sâu đâm đả thương ta thân là nam nhân lòng tự trọng. Như vậy, Claudius nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Dần nghe hắn, cũng đánh nhau một vạn điểm tinh thần đến đề phòng hắn. Trong tay giam cấm Claudius lực đạo cũng tăng cường một chút, sợ hắn lần nữa bộc phát, tránh thoát mình trói buộc, bắn giết nàng, xin xô. Claudius thấp giọng nỉ non một câu. Một giây sau, một đạo huyết quang hiện lên. Claudius bụng của mình đầu tiên là bị xuyên thủng một vết thương. Ngay sau đó, đứng tại phía sau hắn dần cũng là trên mặt mang theo một vòng không thể tin thần sắc. Bởi vì dần phần bụng lúc này cũng bị một đạo hàn quang xuyên thủng. Nguyên bản chiêu này ngược lại không đến nỗi như thế hung tàn. Một cỗ đồng quy vu tận tư thế. Nhưng làm sao lúc này Claudius đã bị dần dùng Busosoku Haki bắt lấy thực thể. Không cách nào làm đến nguyên tố hóa. Bằng không, góc độ như thế xảo trá một đao. Claudius hoàn toàn có thể vô hại. Trực tiếp trọng thương sau lưng dần. Hữu tâm tính vô tâm. Claudius đều sớm làm xong muốn chịu một đao chuẩn bị. Nhưng là dần cũng không có loại này chuẩn bị a. Bởi vậy tại cái này Shinso xuyên qua hai người bọn họ cùng lúc. Claudius cũng phát động phản kích. Một thanh tránh thoát trói buộc không nói. Còn trở tay nắm dần thủ đoạn. Dưới chân bộ pháp một cái biến hóa. Đi thẳng tới dần sau lưng. Trở tay đem cổ tay của nàng đội lên cái hông của nàng. Cùng lúc trong tay Shinso cũng chống đỡ tại khóe miệng tràn ra một tia máu tươi dần trên cổ. Claudius ngữ khí có chút hư nhược mở miệng nói ra. A, là ngươi không nên ép ta dùng chiêu này mà. Hiện tại là ngươi thua. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?